Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, đệ 1418 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 26, sao nhìn đến chính mình nam nhân cùng chính mình đồ đệ, đã từng có như vậy trải qua cùng thâm hậu tình nghĩa. Dương Tử Mi lại cảm thán vạn phần, cảm thấy trên đời này rất nhỏ, thật sự giống sư phụ theo như lời như vậy, nên tương ngộ người, sớm hay muộn đều là sẽ tương ngộ, có duyên phận người, vô luận là cái gì đều tua nhỏ không ngừng, bất quá, chính mình có thể trở thành bọn họ hai người lại lần nữa tương ngộ môi giới, thật sự cảm thấy thật cao hứng. Sớm biết rằng các ngươi là cái dạng này quan hệ, sớm một chút giới thiệu các ngươi nhận thức. Dương Tử Mi ở một bên xoa lược hiện có chút nước mắt, ướt át khóe mắt, cười nói, sớm hay muộn đều giống nhau. Long Trục Thiên nói, trước kia vẫn luôn nghe nói qua 17 sư tưởng thiếu soái danh hào, nhưng vẫn đều không có nghĩ đến sẽ là Hồng Ưng. Càng thêm không thể tưởng được còn sẽ là ngươi đồ đệ, ha ha. Tưởng Tử Lương cười cười, trước kia chúng ta là huynh đệ bằng hữu, hiện tại, ngươi cùng sư phụ ta quan hệ, làm cho ta tiểu ngươi đồng lứa, cái này làm cho ta rối rắm, ha ha. Long Trục Thiên đại cười, Dương Tử Mi còn trước nay đều không có gặp qua hắn như vậy phát ra từ nội tâm cười to, không khỏi giật mình, này đủ để chứng minh, hắn cùng Tưởng Tử Lương chi gian, đã từng là cỡ nào thiết, Hắc Ảnh, ngươi sau lại là như thế nào sống sót, lúc ấy ta rõ ràng phát hiện, ngươi toàn thân đều lạnh băng. Hơi thở toàn vô. Tưởng Tử Lương nhìn chặt đứt một cái cánh tay Long Trục Thiên, dò hỏi, ta lúc ấy bị ném vào biển rộng bên trong, tùy hải phiêu đãng, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên có ý thức, sau lại bị người cứu, cũng liền sống đi xuống. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, sau đó đi theo người nọ đi nước Mỹ. Dương Tử Mi minh bạch hắn theo như lời người nọ nên là cái kia thánh phụ, thật là vạn hạnh. Ở nước Mỹ, ngươi lại làm cái gì? Này cánh tay là như thế nào không có? Tưởng Tử Lương gấp không chờ nổi muốn biết Long Trục Thiên hậu tới đã phát sinh hết thảy. Long Trục Thiên trầm mặc một trận, phương ngẩng đầu nói, muộn điểm lại nói cho ngươi. Thấy hắn không nghĩ nói, Tưởng Tử Lương cũng không có miễn cưỡng, mà là lặng lặng mà nhìn hắn. Qua đi hai người gắn bó bên nhau huyết vũ tinh phong nhật tử cũng liền rõ ràng trước mắt. Long Trục Thiên cũng giống nhau. Hai người nghĩ nghĩ, tay lại hữu lực mà nằm ở bên nhau. Hảo cơ hữu, thấy bọn họ hai cái bộ dáng này mà chính mình bị bỏ qua. Dương Tử Mi nhịn không được chua lòm nói như vậy một câu. Hai người đồng thời ngẩng đầu xem nàng. Sư phụ, thực xin lỗi. Tưởng Tử Lương áy náy nói, chúng ta lâu lắm không thấy, ta tưởng trước chiếm dụng hắn. Hảo đi hảo đi, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi địa phương khác đi bộ. Dương Tử Mi lúc này cảm thấy chính mình tồn tại có điểm dư thừa. Nàng đành phải lưu khai, đem không gian để lại cho này hai cái anh em cùng cảnh ngộ. Làm cho bọn họ lẫn nhau tố đừng sao nỗi lòng. Không biết Tuyết Hồ hiện tại là tình huống như thế nào. Dương Tử Mi cũng liền tới đến Tuyết Hồ trước phòng. Cửa phòng hờ khép, nàng cũng liền thuận tay đẩy ra, chỉ thấy Tuyết Hồ cuộn tròn ở trên giường, vẫn là hồ ly bộ dáng. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đi qua, thật cẩn thận kêu một tiếng. Tuyết Hồ mở hai mắt, ánh mắt kia vẫn là lược hiện mệt mỏi, thậm chí bố tơ máu. Tuyết Hồ, ngươi còn không có khôi phục hảo sao? Dương Tử Mi đem hắn ôm đến trong lòng ngực, mặt, ngươi hiện tại có thể khôi phục thành nhân hình sao? Trục Thiên nói, hắn về sau là sẽ không để ý ngươi biến thành hình người ở ta bên người. Về sau, chúng ta có thể ba người ở bên nhau. Ân Tuyết Hồ lược hiện vô lực gật gật đầu. Chỉ là, ta không biết khi nào có thể khôi phục hình người. Ta công lực còn không có biện pháp khôi phục hảo. Có thể là bởi vì bị lôi thần thương, làm cho không có trước kia cái loại này có thể tự mình khôi phục năng lực. Sao sao sao sao thứ bảy hề hề. Muốn thỉnh một ngày giả, không thể đổi mới, thỉnh không cần chờ, thật sự thực xin lỗi. Hết chương.